Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, vong linh hệ pháp thánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu đối với Ly Si tình huống. An Bạch Thần cũng không tốt nói gì. Dù sao đối phương thờ phượng là mình, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, An Bạch Thần vẫn là cảm thấy có một ít cảm giác quái gì. Lần nữa sẽ trở lại Kara đám người sở tại. Kara các nàng rối rít dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía An Bạch Thần. Mới vừa rồi bọn họ định đột phá cốt lương thần phong tỏa đi tìm Ly Si. Nhưng là thật đáng tiếc, bọn họ không phải cốt lương thần đối thủ. Ly Si, ngươi không có sao chứ? Kara quan tâm hàng loạt trước Ly Si quanh thân, liền tựa như An Bạch Thần ở trên người nàng làm tay chân vậy. Kara tỷ, ta không có chuyện gì. Vị này, Ly Si suy nghĩ một chút. Nàng không ngu, tự nhiên biết nếu như nói ra An Bạch Thần thân phận, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Vì vậy nàng cấp vội vàng đổi lời nói. Vị này đại nhân giúp ta giải trừ trên người trói buộc. Các ngươi cũng biết, một khi sử dụng cái loại đó lực lượng, sẽ mang đến cho ta rất lớn tác dụng phụ. Ly Si ung dung cười, đối với nàng mà nói, cái thế giới này lại cũng không có so có thể cùng mình hơn thờ phượng thần minh chung một chỗ càng đáng giá cao hứng chuyện. Thấy Ly Si dáng vẻ, trong lòng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Daru, hoặc giả là từ giống đực giữa cảnh giác, từ hai người trở lại một cái dậy, hắn liền một mực ở căm thù trước An Bạch Thần. Bên kia, Kara nghe được Ly Si nói sau đó, nàng mặc dù đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó, nàng chân mày lại nhíu lại, chỉ nghe nàng nhỏ giọng Ly Si bên tai nói, hắn biết ngươi là tử thần tín đồ. Thâm Lam đại lục nhân khẩu rất nhiều, nhưng là nhiều người hơn nữa miệng vậy không ngăn được đếm lấy 10 vị trở lên thần minh chia cát. Đối với thần minh mà nói, nhân khẩu chính là tài nguyên, tín ngưỡng lực trọng yếu. Trừ đi An Bạch Thần cái này tử thần bên ngoài, còn dư lại tất cả thần đô xu hướng chi như tức. Cho nên vậy bởi vì như vậy, tín đồ bây giờ thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh chiến tranh. Phàm là tín ngưỡng không cùng, vậy hết thảy đều là thuộc về dị giáo đồ, là phải bị đốt chết, mà thờ phượng tử thần tín đồ sâu hơn. Đối với những thứ khác tín đồ mà nói, thờ phượng tử thần chính là tà ác tồn tại, là toàn bộ Thâm Lam đại lục công địch. Vậy chính là bởi vì như vậy, Ly Si mới sẽ bị bắt. Dĩ nhiên, trong này còn có một chút những thứ khác câu chuyện. Chúng ta sau này hãy nói, nghe được Ly Si mà nói, Kara trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, đánh nhất định là không đánh lại, bất quá tốt ở đối phương dường như không có công kích mình đám người ý nghĩa. Nếu không ngày hôm nay sợ là ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Yên tâm đi Kara tỷ tỷ, đại nhân là người tốt, hắn sẽ không bởi vì ta là tử thần tín đồ nhìn với con mắt khác. Ngoài ra Kara tỷ tỷ, ta có một việc muốn cho các ngươi nói. Ta sau này muốn cùng đại nhân. Ly Si nói mọi người đều nghe được, mà bọn họ phản ứng đầu tiên chính là An Bạch Thần uy hiếp Ly Si. Bất quá không chờ bọn họ mở miệng, một bên An Bạch Thần liền mở miệng trước nói, đi thôi, ta thời gian rất chặt, tiếp theo các ngươi phụ trách mang ta đi rừng mê huyễn. Đối với Thâm Lam đại lục, An Bạch Thần còn có rất nhiều không rõ ràng, bất quá những thứ này cũng không vội tại nhất thời, bởi vì tiếp theo hắn có thời gian rất dài đi tìm hiểu. Lập tức, chuyện trọng yếu nhất là băng xương chi long, hắn cần xác thực đi tìm hiểu long tộc mạnh mẽ, đây đối với ngày khác sau có trợ giúp rất lớn, dẫu sao ở tử vong chi giới bên trong. Nhưng còn có trước một đầu trưởng thành cốt long, Kara các người không có phản đối, thành tựu, người nhà. Bọn họ cần phải biết An Bạch Thần có phải hay không đối với Ly Si làm cái gì. Nếu không lấy Ly Si tính tình, làm sao có thể biết chủ động nói lên phải rời khỏi. Một đường đi tới, bởi vì đuổi thời gian, An Bạch Thần để cho Kara các người chọn lựa cũng là gần nhất đường. Bất quá vậy, chính là bởi vì như vậy, mọi người một lần nữa đối với An Bạch Thần mạnh mẽ lại có nhận thức mới. Rừng rậm rất nguy hiểm, bên trong tràn đầy vô số ma thú cường đại, trong đó có một ít thậm chí có thể nói cấm khu của nhân loại. Nhưng là coi như là những thứ này đối với những người khác mà nói nguy hiểm đến cực hạn địa. Phương, An Bạch Thần nhưng một đường nghiền ép tới, xích mãng dung nham thú, một loại huyết mạch cao độ đến gần long tộc mạnh mẽ á thú rồng. So với người thường mà nói, nó vô cùng nguy hiểm, phàm là đến gần nó người, không một không bị nó đốt thành cho tàn, thậm chí liền liền thánh cấp cường giả. Nếu như có thể không cùng nó giao thủ, vậy tuyệt đối cũng sẽ không đi từ tìm phiền toái. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, lúc này lại phát ra thê lương rên rỉ. An Bạch Thần tử thần lưỡi liềm đao hung hãn lõm vào xích mãng dung nham thú thân thể. Nơi đó là nó ma hạch chỗ. Kara các người rất rõ ràng, xích mãng dung nham thú chết chắc, còn dư lại bất quá là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Được rồi, các người buông ra đi. Vì đi đường, An Bạch Thần ban đầu liền thả ra cốt ngạo thiên cùng cốt lương thần. Có cái này hai cái cường đại vong linh bảo vệ đường. Dọc theo đường đi mọi người ung dung không thiếu. Rất nhiều nhỏ yếu ma thú cũng biết chủ động tránh hai chúng nó cái. Dĩ nhiên, cũng có không tránh, nhưng là bọn chúng kết quả cũng chưa ra hình dáng gì. Ví dụ như trước mắt vị này, xích mãng dung nham thú thi thể bị An Bạch Thần thu vào thế giới vong linh bên trong. Vật này đối với hắn mà nói bất quá là lượng nhất định vong linh hơi thở thôi. Nhưng mà liền làm mấy người chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm. Ở bọn họ sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Xào xạc, đây là có người đi qua dày đặc rừng cây phát ra thanh âm. Mà nghe được cái thanh âm này, An Bạch Thần diễn cảm lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng phương hướng. Ha ha, không nghĩ tới, lão hủ lại có thể ở chỗ này thấy như vậy tinh khiết vong linh hệ sinh vật. Đen nhánh nón lá rộng, vành, màu xám cho ma pháp trưởng, tay khô héo, đây là An Bạch Thần lập tức có thể nhìn thấy hết thảy. Đối phương là một thần bí ông già. Cả người cũng tản mát ra một loại cảm giác quái dị. Người nào? Kara lớn tiếng mắng. Loại này theo đuôi hành vi là rất không lễ phép. Có thể nói chỉ có kẻ địch mới sẽ chọn lựa loại phương thức này. Nghe được Kara mà nói, người thần bí một bên lấy xuống trên đầu màu đen cái mũ. Vừa nói, tiểu oa oa, một chút lễ phép cũng không có. Tê. Theo người thần bí cái mũ bị trình hắn tháo xuống, hắn mặt mũi nhất thời bại lộ ở mấy người trước mặt. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, Kara các người lập tức nhận ra hắn. Francis Gabron, vong linh pháp thánh, 10 ma thánh bên trong hạng thứ 3. Kara vô cùng khiếp sợ nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, Thâm Lam đại lục có 10 đại kiếm thánh, 10 ma thánh. Dĩ nhiên, cái này cũng không nói toàn bộ Thâm Lam đại lục cũng chỉ có 20 cái thánh cấp cường giả, mà là mọi người chỉ cho mạnh nhất thánh cấp làm hạng. Trước mắt người này, Francis Gabron, Thâm Lam đại lục lên đặc thù tồn tại, mọi người đều biết đạo hắn là vong linh hệ ma pháp sư. Nhưng không người dám đi trêu chọc. Vì sao? Bởi vì hắn thực lực đủ cường đại mà thôi. Francis hai tròng mắt thâm thúy, vẻ mặt bình tĩnh hắn lạnh nhạt nhìn An Bạch Thần đoàn người. Nhất là Ly Si, hắn ước chừng nhìn chằm chằm nhìn 10 giây, sau đó mới chuyển tới An Bạch Thần trên mình. Francis nghi ngờ hừ một tiếng, nhìn về phía An Bạch Thần, thành tựu pháp thánh, hắn thực lực đã sớm thu được toàn bộ Thâm Lam đại lục đồng ý.